Chương 1091, tín nhiệm. Chương 1091, tín nhiệm. Lạc Tinh Tử á khẩu không trả lời được, nghĩ nửa ngày không biết nên như thế nào phản bác. Thiết xoáy Chu Hoành Đao đáy mắt hào quang ảm đạm đi, lại co rút lại thành nhỏ hơn, càng chắc chắn điểm đỏ, như là nung đỏ than lửa, cường ngạnh nói, Lạc Tinh Tử đạo hữu, ta là quân nhân, không thích con quấn quấn. Chúng ta đem lời làm rõ đi à, nhà các ngươi phi tinh người hy vọng tam giới liên hợp đến đối kháng chân nhân loại đế quốc, nhưng là liên tục hai lần tập kích chứng minh, đây chỉ là một mái hiên tình nguyện hy vọng xa vời, là vô cùng ngây thơ tựa nở dê huyết yêu giới là tuyệt. Sẽ không liên hợp, mặc dù giả ý liên hợp, khẳng định đã bao hàm càng lớn âm mưu đại quân giao chiến, so địch nhân đáng sợ càng thêm nguy hiểm, tự là đáng sợ đồng đội. Chẳng lẽ ngươi hy vọng làm chân nhân loại đế quốc đột kích lúc? Phía sau mình có huyết yêu giới như vậy một cái đồng đội sao? Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có nhanh chóng công huyết yêu giới. Huyết yêu giới hiện tại cục diện bất ổn, thực lực chưa từng có suy yếu, mà chúng ta đã có liệu nguyên số cùng thái hư chiến binh trợ giúp, thực lực chưa từng có cường đại. Hiện tại tiến công, vô cùng có khả năng chiếm lĩnh toàn bộ huyết yêu giới, đem sở hữu yêu tộc đều tù binh đến quý giới tài nguyên trên tinh cầu đi thu thập tài nguyên. Cái này, mơ y là đối kháng chân nhân loại đế quốc duy nhất chính đạo. Mới là trước mặt chúng ta, nhất quang minh sinh tồn chi lộ. Chiến cơ trôi qua tức thì, không có thời gian do dự, đợi đến lúc huyết yêu giới theo trong hỗn loạn khôi phục lại, muốn đợi lát nữa 20-30 năm mới có cơ hội, chúng ta đây lại. Có bao nhiêu thời gian đi sưu tập tài nguyên? Dù sao lúc này đây, thiên nguyên giới tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực viễn chinh huyết yêu giới. Nếu như có thể đạt được phi tinh giới trợ giúp, đương nhiên càng có nắm chắc, nhưng tiểu tính toán không có phi tinh giới trợ giúp. Tiêu tính toán chiến đến người nào, chúng ta cũng sẽ không đầu làm như thế nào. Mơ y là đối với phi tinh giới lựa chọn tốt nhất. Các vị phi tinh giới đạo hữu, chính mình nắm chắc à, chúng ta tuyệt đối tôn trọng quý giới ý kiến. Tuyệt không miễn cưỡng. Lạc Tinh Tử hoàn toàn rối loạn một tấc vông. Hắn tuy nhiên là trên danh nghĩa phi tinh giới lĩnh tụ, nhưng phi tinh giới cũng không có một cái nào thống nhất chính quyền. Hắn trước kia bất quá quản lý một cái tông phái, một tòa tinh hải thành thị mà thôi. Lại có thể có bao nhiêu cái nhìn đại cục cùng chiến lược ánh mắt tại Chu Hoành Đao như vậy xa trường lao tướng từng bước ép sát phía dưới. Lạc Tinh Tử có chút chống đỡ không được, đầu đầy mồ hôi nói, chúng ta hội thận trọng cân nhờ ở cờ thanh âm của hắn, nhưng lại bao phủ tại một mảnh tiếng huyên náo trong. Chu Hoành Đao như gió lốc xuất hiện, làm cho trận này hội nghị triệt để khai không đi xuống, cũng không có khai xuống dưới tất yếu. Dô y lý diệu không phải trọng điểm, huyết yêu giới mơ y là viễn chinh huyết yêu, nợ máu trả bằng máu một mảnh trong hỗn loạn, nhưng lại không có người chú ý tới. Một đạo quật cường hồng ảnh bỗng nhiên đứng dậy, đầu cũng không địa hướng ra phía ngoài chạy đi. Vũ Mã Viêm nhưng lại chú ý tới Đinh Linh đang dị thường, kêu một tiếng sư mẫu không có phản ứng, sợ nàng làm ra cái gì viếng đốc, vội vàng theo ở phía sau. Hưu liệu nguyên số trước bong thuyền, Đinh Linh đang chân đạp lấy một thanh phi kiếm, hung hăng một đập mạnh, hơi kém liền thuyền sắc đều đạp phá. Hóa thành một đạo xích mang, hướng phía thiên ngoại nổ bắn đi. Vu Mã Viêm vội vàng triệu hồi ra tinh khải đi theo nàng đằng sau, hai người càng bay càng cao, thẳng đến không khí mỏng manh tầng khí quyển phía trên. Oanh oanh oanh oanh, Đinh Linh đang như là một đầu phóng hỏa như cự long thỏa thích phát tiết lấy, kinh thiên động địa uy thế, thoạt nhìn liền tầng khí quyển đều cũng bị nàng đánh bại. Hỗn đản, xuất sinh, tạp chủng, đánh bại đầu của ngươi a. Đinh Linh đang điên cuồng công kích, quỷ giống gọi bậy. Mặc dù cách xa nhau tốt mấy trăm mét, Vu Mã Viêm đều bị súng kích sóng thổi chúng ngã trái ngã phải, không khỏi trong lòng run sợ. Sư mẫu, tỉnh táo, sư phụ có lẽ là bị hoan uổng, ngươi ngàn vạn không nên vọng động. Bá Đinh Linh đang lập tức vọt đến trước mặt hắn, hung dữ mà nhìn chằm chằm vào hắn, chừng được hắn mồ hôi đầm địa, lại đang lập tức bị gió lạnh thổi khô. Đinh Linh đang hít sâu một hơi, thổi tắt trên nắm tay hỏa diễm, lạnh lùng nói. Ai nói ta muốn đánh bại sư phụ ngươi? Đầu Vu Mã Viêm há hốc mồm. À, cái kia sư mẫu là ở cùng ai? Bực bội, Đinh Linh đang hừ lạnh nói. Đương nhiên là cái kia bí kiếm cục trưởng Lữ Túy Dô Y. Ta vừa rồi nhận a, nhịn rất lâu, thật sự nhịn không được. Không có biện pháp ở dưới mặt chờ lâu một giây đồng hồ rồi nhiều hơn nữa đợi một giây. Ta chỉ sợ chính mình hội xông đi lên đánh bại đầu của hắn a. Vu Mã Viêm ngạc nhiên. Vì cái gì? Đinh Linh đang đương nhiên nói y. Bởi vì hắn là bại hoại, hoan uổng sư phụ ngươi A. Vu Mã Viêm triệt để đầu đại. Sư mẫu làm sao biết? Đinh Linh đang cười lạnh nói, ta là không có năng lực phân tích nhiều như vậy loạn thất bát tao sự tình, bất quá có một việc ta phi thường tin tưởng. Ngươi không phải nói, tại Thiết Nguyên Tinh bên trên chính là cái kia huyết ma Yến Tây Bắc, như trước bảo lưu lấy Yến Tây Bắc khi còn sống toàn bộ trí nhớ, tình cảm cùng tư duy, tại bạo lộ thân phận trước khi, ai cũng không biết hắn đã bị huyết ma bám vào người sao. Vu Mã Viêm gật đầu, không sai, thì tính sao Đinh Linh đang nói, nói cách khác, cái này huyết ma Yến Tây Bắc tại không có bạo lộ trước khi, sở tác sở vi đều cùng chính thức Yến Tây Bắc giống như lúc Vu Mã Viêm lại gật đầu, đúng vậy à. Chỉ có như vậy mới có thế đã lừa gạt tất cả mọi người. A Đinh Linh đang tiếp tục nói, cái kia chính là nói, giả thiết Lý Diệu thật sự bị huyết ma thôn phệ, biến thành huyết ma Lý Diệu, như vậy vì gạt người, hắn tại chỗ có chuyện bên trên, đều cùng chính thức Lý Diệu giống như lúc những lời này có chút khó đọc. Vu Mã Viêm rất chân thành địa nghĩ nghĩ, hẳn là vậy thì có vấn đề. Dô Y Đinh Linh đang nheo mắt lại, từng chữ nói ra nói, như vậy cái này huyết ma Lý Diệu, liền là một kiện chính thức Lý Diệu. Tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không la mở một truy hệ nở. Vu Mã Viêm nháy mắt con người, đó là cái gì Đinh Linh đang nói, tìm những nữ nhân khác. Vu Mã Viêm, Đinh Linh đang, chính thức Lý Diệu tại 10 năm trước, đã từng hướng ta đồng ý qua, hắn nhất định sẽ đến, để cho chúng ta hắn ngươi không phải cũng nói ấy ư, tại phi tinh giới 10 năm này, bằng thực lực của hắn cùng địa vị, rõ ràng có vô số thiên kiều bá mị sẽ chủ động ba đi lên, nhưng hắn tiểu là không có đi tìm những nữ. Nhân khác, một cái đều không có như vậy Lý Diệu, mặc dù biến thành huyết ma, lại làm sao có thể tìm những nữ nhân khác, hắn biết rõ tìm thứ hai nữ nhân, đến thiên nguyên giới về sau, ta nhất định sẽ chú ý chết hắn mà cho nên đâu rồi, tại không biết Lý Diệu người xem ra, đây có lẽ là một cái không chê vào đâu được bấy giờ, nhưng là trong mắt ta, nhưng lại xuất hiện một cái cự đại sơ hở. Vu Mã Viêm, khúc khục, thì ra là thế. Sư nương chính là tư duy hình thức thật sự là cực kỳ thông minh tới. Đinh Linh đang hướng hắn ngoắc ngón tay. Vu Mã Viêm đem đầu cùng nhau đi lên. Sư mẫu có gì phân phó? Đinh Linh đang ta y hàn ở trên nó trùng trùng điệp điệp nện cho một quyền. Tiểu hỗn đản, đừng cho là ta đọc không xuất ra ánh mắt ngươi ở bên trong ý tứ. Cặp mắt của ngươi rõ ràng đang nói, cái này ngu xuẩn bà nương vợ ơ y ma cũng có linh quang lóe lên thời điểm. Thật bất khả tư nghị, đúng không? Vu Mã Viêm trợn mắt há hốc mồm. Không nghĩ tới Đinh Linh đang vờ ơ y ma liệu sự như thần, thông minh này tăng vọt ra. Nói cho ngươi biết, sư mẫu, ta là tánh khí táo bạo không sai, nhưng tánh khí táo bạo cũng không phải là ngốc. Cá Đinh Linh đang chậm rãi địa hoạt động lấy xương tay, đem đốt ngón tay tách ra ken két rung động, nhe răng cười nói, ta bình thời là không rất ưa thích động não, bởi vì đại bộ phận sự tình căn bản không cần dùng đầu óc, dựa vào cái này hai cái năm đấm là có thể giải quyết rồi. Nhưng là nếu ai cảm thấy ta quyền đại ngốc điếc, dám ở liên quan đến Lý Diệu trên sự tình cùng ta đùa nghịch bị bợm, vậy thì mười phần sai rồi. Vu Mã Viêm quả thực muốn rơi lệ đầy mặt rồi, kích động nói, cho nên, sư mẫu hiện tại triệt để tin tưởng sư phụ sai. Đinh Linh đang thản nhiên nói, từ vừa mới bắt đầu, ta tiểu không có hoài nghi qua hắn, một giây đồng hồ đều không có. Vu Mã Viêm lần nữa không hiểu chút nào, vì cái gì? Đinh Linh đang trên mặt hiện ra tràn ngập ước mỉm cười, nói khẽ, biết rõ sư phụ ngươi vì cái gì yêu thích ta ấy ư, cho ngươi cái nhắc nhở, hai chữ. Cái này có thể là toàn bộ thế giới khó khăn nhất vấn đề. Vu Mã Viêm lệch ra cái đầu nghĩ nửa ngày, nơm nớp lo sợ nói, cường trắng cựa nở dê cha nở dê. Cái đầu của ngươi Đinh Linh đang lại đang hắn trên nó hung hăng nện cho một quyền, là tín nhiệm à. Cái này tiểu hỗn đản sư phụ ngươi thế nhưng mà ta tuệ nhãn thức châu, chọn kỹ lừa khéo. Tự tay điều dạy dỗ ta Đinh Linh đang nam nhân, nhất định là tinh thần đại hải trong lợi hại nhất anh hùng, làm sao có thể yếu như vậy, bị một đầu nho nhỏ. Huyết ma tiểu cắn nuốt Vu Mã Viêm khí đều nhanh thở không được đến rồi, rốt cuộc biết anh minh thần võ sư phụ tại sao phải tìm một nữ nhân như vậy. Hắn lấy lại bình tĩnh, nói, đã như vậy, sư mẫu vì cái gì không nói sớm ta nói à, ta cùng không ai dạy bọn hắn, không phải một mực đều tại nghi vấn sao Đinh Linh đang nói. Nhưng là, ngay lúc đó tình huống, chúng ta còn có thể nói như thế nào đây? Chẳng lẽ ta nói, Lý Diệu là nam nhân của ta, cho nên tuyệt không có khả năng bị huyết ma phụ thể loại. Lời này, nói có ý tứ sao? Vu Mã Viêm tưởng tượng cũng thế. Đinh Linh đang nghiêm túc nói, hơn nữa, sở hữu tình báo đều đến từ bí kiếm cục, nhưng lại giả, cái kia nói rõ bí kiếm cục cao tầng nhất định có một cái đại phôi đản, chuyên nghiệp của ta là đánh người. Tại sao là loại này âm mưu ra đối thủ ta cũng muốn đi tìm Lý Diệu, nhưng biển người mênh mông, liền bí kiếm cục đều tìm không thấy hắn, ta lại làm như thế nào tìm nói sau, ta cùng Lý Diệu quan hệ, cũng không phải cái gì đại bí mật, cái này giấu ở bí kiếm cục ở bên trong đại phôi đản, nhất định. Một mực giam không lấy ta, ta không sợ nguy hiểm, chỉ sợ chính mình hành động thiếu suy nghĩ, đưa tới cái này đại phôi đản chú ý, nghĩ ra cái gì nham hiểm chiêu số để đối phó ta. Nói ví dụ, nếu như cái này đại phôi đản nhìn ra của ta hoài nghi, tiên hạ thủ vi cường, vu hãm ta là ưu minh chi tử, vậy làm sao bây giờ nếu ta bản thân khó bảo toàn, còn có ai khả năng giúp đỡ Lý Diệu đâu? Vu Mã Viêm liên tục gật đầu, những băn khoăn này, hắn ngược lại thật sự không nghĩ tới, sư mẫu tiểu là sư mẫu. Ngoại trừ nà mờ đờ ơ mở lớn bên ngoài, xem ra cũng hấp thu một ít sư phụ tinh hoa. A Đinh Linh đang rất nhanh nằm đấm, cắn răng nói, chỉ là, ta đều không nghĩ tới, địch nhân hội khiến cho lớn như vậy cả kiện sự tình còn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Ta thật sự nghĩ mãi mà không rõ, nếu thật là bí kiếm cục trưởng Lữ Thúy, hắn tại sao phải làm như vậy? Vu Mã Viêm gãi gai tóc, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Đinh Linh đang dùng sức một đập nằm đấm, hiện tại không có biện pháp rồi, chỉ có kiên trì tìm. Sư phụ ngươi, như vậy chuyện phức tạp, đương nhiên muốn giao cho hắn suy nghĩ, ta chỉ phụ trách đánh người là tốt rồi. Dám đem ta Đinh Linh đang nam nhân, oan uổng thảm như vậy. Vô luận trốn ở sau lưng chính là cái kia tạp chủng là ai, ta đều muốn hắn bị chết cực kỳ bi thảm. A hống hống hống, giống, canh năm đưa lên.